Kiếp Thiên Vận, chương 34, âm thổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đi tới siêu thị, đúng lúc đụng phải tan tầm. Người đông nghìn nghịt, khó khăn tìm cái chỗ đậu xe. Đỗ xe tốt mới tiến vào siêu thị. Ta trước khi vào thành rất ít đi siêu thị một loại địa phương. Không biết cái này thế mà còn có cái cỡ lớn cửa hàng. Úc Tiểu Tuyết giống mang Lưu bà tiến đại quan viên đồng dạng mang theo ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng tựa hồ rất hưởng thụ như bây giờ lôi kéo cái mũi của ta đi. Bởi vì bình thường nàng đều là ta khi dễ đối tượng. Úc Tiểu Tuyết đối quần áo một loại đồ vật không có chút nào cảm nhận. Mang ta đi chính là cửa hàng lầu 2. Hỏi quần áo quả nhiên là giá đẹp vật liêm. Đại khái đều là 3-40 khối tả hữu một kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta sợ hãi nàng mua về ta ngược lại bị Hàn San San cùng Triệu Thiến chê cười. Liền lôi kéo nàng đi. Siêu thị tầng 1, ta mua một chút thức ăn chín. Liền mang theo Úc Tiểu Tuyết đi một chuyến vận động nhãn hiệu cửa hàng. Mua 2 bộ đồ thể thao. Một hồng một lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Úc Tiểu Tuyết nhìn xem hơn 500 tờ. Con mắt lăng là một chút. Lời nói đều nói không hết cứ vậy mà làm. Bất quá nàng đối quần áo mới vừa lòng phi thường. Bởi vì quần áo thể thao thực dụng. Có thể chạy có thể nhảy. Thích hợp với nàng. Thỏa mãn nguyện vọng của nàng về sau. Nàng liền mang theo ta đi siêu thị đồ cổ một con đường. Nơi này cửa hàng kỳ thật không có mấy nhà. Bất quá vừa đến đi chợ Nhật. Sẽ có chút trong thôn đến đi chợ người túi bán một chút không phổ biến đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trước kia còn có người cầm mặt trống đồng đến chào hàng. Nghe nói về sau cho người ta hoa hơn vạn khối tiền mua đi. Cầm đi đấu giá, kiếm lời hơn mấy chục vạn. Tất nhiên, loại vật này coi như thật xuất hiện. Ta cũng mua không nổi. Ta nhiều nhất có thể ra cái mấy trăm khối tiền mà thôi. Hiện tại tính toán, Úc Tiểu Tuyết còn có 1.000 khối tiền. Đều so ta có tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mà lại ta còn muốn bắt đầu quan tâm lên nàng đi học học vấn đề tiền phí tổn. Dù sao ba ba của nàng không có ở đây, ta cũng coi như hắn nửa người ca ca, trừ giải quyết sinh kế vấn đề, còn muốn đối nàng giáo dục phụ trách. Người là lớp 12 sinh A, ta hỏi Úc Tiểu Tuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thiên ca, ta đều đọc xong lớp 11. Nếu không ta liền không học đi. Chúng ta lại không có tiền. Tiểu Nghĩa thôn trở về không được. Ta tại trong huyện làm công đi. Cho người ta bưng rửa chén đĩa. Rửa một cái bát cũng được a. Úc Tiểu Tuyết có chút khó khăn. Nàng sớm liền hỏi qua ta làm công sự tình. Chỉ là ta không có đáp ứng. Không được. Trong nhà ngươi treo trên tường tất cả đều là giấy khen. Ngươi thành tích không sai. Không học quá lãng phí. Ta lập tức cự tuyệt ý nghĩ của nàng. Thành tích của nàng khẳng định rất tốt. Chỉ là trong nhà thực sự nghèo quá. Nhanh cung cấp không dậy nổi nàng. Đã hiện tại nàng đi theo ta. Ta coi như lại khổ quá đến cung cấp nàng đi học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta thành tích không tốt. Kỳ thật còn xếp tại thứ 40 nhiều đây. Giấy khen đều là lão sư vì trong nhà đẹp mắt cứng rắn phát. Nếu không liền không niệm đi. Úc Tiểu Tuyết lắc đầu. Nghèo đến ngoại trừ khoai lang cũng chỉ có giấy khen gia đình. Trông cậy vào một cái đứa bé hiểu chuyện đọc xong sách là không thể nào. Úc Tiểu Tuyết có dạng này tâm tính kỳ thật bình thường bất quá. Ta liền nói ra. Hơn 40 cùng thứ nhất khác nhau ở chỗ nào. Đọc đi. Ca có tiền. mấy năm này ra ngoài, kiếm lời hết mấy vạn, đủ ngươi lên đại học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta Trang bức cười nói. Úc Tiểu Tuyết nghe xong, nhìn ta chằm chằm, còn sợ ta lừa nàng. Thiên ca ngươi gạt ta. Ngươi căn bản không có tiền. Ta có. Nếu không cho ngươi thẩm gọi điện thoại. Ta vừa nói, lấy ra điện thoại cho nàng. Tìm mẹ ta điện thoại liền muốn đẩy tới. Ta biết gọi nàng cũng không dám nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vậy ngươi thật có. Không lừa gạt Tuyết. Úc Tiểu Tuyết ủy khuất nhìn ta. Không lừa gạt. Lừa ngươi làm gì? Nếu như không đủ để ngươi thẩm đệm lên. Quay đầu ngươi học xong đại học lại từ từ trả là được. Khi đó ngươi một tháng cũng phải mấy ngàn. Hiện tại rửa chén. Bưng đĩa tại huyện thành liền 800 ra mặt. Đến làm lúc nào ra mặt, ta liền khuyên nàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thiên ca. Kỳ thật ta lừa ngươi. Những cái kia giấy khen đều là thật. Ta đi học kỳ là thi niên cấp thứ 2. Ta cho ngươi biết nha. Vốn ta là có thể cầm thứ nhất. Có thể ngày đó tiểu bối nói ta chỉ cần không đáp cuối cùng cái kia đạo đề. Để nàng cầm thứ nhất liền cho ta 50. Ta nghĩ đến cho cha đánh 2 cân gạo rượu 1 đĩa vịt nướng. Sau đó cái kia đạo đề tài ta liền không có viết. Úc Tiểu Tuyết khổ ba ba theo góc áo trong lấy ra một tờ đều cuốn thành bánh quai chèo 50 khối cho ta. Chấm. Kết quả tiểu bối cho ta tiền. Ta suy nghĩ thật lâu đều không dám dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vậy ngươi lần sau còn dám a? Ta lúc này quặm mặt lại nhìn xem nàng. Đem kia 50 đồng tiền tịch thu. Nhưng trong lòng không khỏi chua chua. Ai? Úc căn thúc nha. Chuyến này về tiểu nghĩa thôn chính mình cái gì đều không mang. Liền thay Tiết trước thiếu ngươi 2 cân gạo rượu 1 đĩa vịt nướng. Về sau ta có thực lực có thể trở về. Nhất định mang cho ngươi. Không dám. Úc Tiểu Tuyết con mắt đỏ ngầu. Mặc dù nàng có đôi khi sẽ làm thiếu thông minh sự tình. Chẳng hạn như đi đào người ta khoai lang. Có thể đó cũng là khi còn bé không hiểu chuyện. Đói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vậy là tốt rồi. Nghe người thiên ca. Học xong sau. Có thể lên Thanh Hoa Bắc Đại ta cũng tới. Không thiếu điểm này tiền. Ta lớn xoẹt xoẹt nói. Tốt, thiên ca đối ta tốt nhất rồi. Úc Tiểu Tuyết vui vẻ. Nhìn thấy bên cạnh tiểu tình lữ cơ hồ dính vào cùng nhau. Nàng cũng chạy tới ôm tay của ta không thả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta quăng mấy lần không có hất ra. Cũng liền không để ý tới nàng. Dù sao trong huyện thành nhận biết ta cùng nàng cơ bản không có. Không quan tâm điểm ấy hình tượng. Có thể chờ ta nghĩ như vậy thời điểm. Một cái bóng người quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở ta ánh mắt có thể đụng ở xa nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhất đản. Ta cơ hồ là hô lên. Tránh thoát Úc Tiểu Tuyết tay. Bay vượt qua đuổi theo. Úc Tiểu Tuyết ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy ta truy. Nàng cũng đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kết quả. Đám người thực sự quá mức dày đặc. Ta sợ hãi Úc Tiểu Tuyết xảy ra chuyện gì. Liền ngừng lại. Nhìn xa xa Trương Nhất Đản thân ảnh cứ như vậy biến mất tại siêu thị bên cạnh. Đản ca. Làm sao lại như vậy? Úc Tiểu Tuyết kinh ngạc hỏi ta. Nàng tựa hồ không có trông thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Khả năng nhìn lầm. Không thể nào. Không thể nào. Ta cho mình giải thích. Sau đó nhìn Úc Tiểu Tuyết cười khổ. Trương Nhất Đản rõ ràng chết rồi. Cho mình quỷ oa giết chết. Hiện tại xuất hiện giữa ban ngày. Cái này sao có thể. Lệ quỷ mượn thân. Tại âm trầm trong rừng cây còn nói còn nghe được. Tại cái này biển người đại dương mênh mông trong. Tuyệt đối không thể. huyện thành 800.000 nhân khẩu. Bộ dáng tương tự đúng là bình thường. Ta thở dài, khả năng cho Úc Tiểu Tiết câu lên hồi ức để cho ta nhớ tới chỗ này lúc đồng bạn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.K. Ngươi là muốn đi đồ cổ đường phố đi. Ngay tại kia. Ấy. Thấy không? Úc Tiểu Tuyết chỉ vào vừa rồi giống Trương Nhất Đản người ra giao lộ nói. Thấy được. Chúng ta đi qua đi. Ta vừa nói. Nguyên vốn đã tâm bình tĩnh lần nữa khó khăn chắc trở lên. Trương Nhất Đản đi đồ cổ đường phố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta lắc đầu, cũng cùng Úc Tiểu Tiết đi vào đồ cổ đường phố. Đầu kia đường nhỏ kỳ thật chính là đầu ngõ nhỏ. Liền bán gà vịt ngan đều có. Tùy tiện tìm nhà lão bản tướng mạo hòa khí cửa hàng. Ta liền hỏi hắn phải chăng có giấy vàng cũ. Thượng hạng chu sa cùng bút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Loại này lão huyện thành đối với cái này loại đồ vật là tuyệt sẽ không thiếu. Lão bản rất nhanh liền lấy ra mấy loại tới. Mua những vật này cũng không phải là bởi vì Triệu Thiến không có. Mà là ta không thể dùng người khác dùng qua đồ vật. Sẽ ảnh hưởng thi pháp độ chuẩn xác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta liền chọn lấy già nhất mấy loại cùng quý nhất năm xưa chu sa. Cái này chu sa 1 gram liền phải mấy chục đồng tiền. Ta mua điểm liền xài hơn 400. Giấy vàng cũ bởi vì tồn chữ niên hạn. Đánh cũng không rẻ. Liền đới đặc chế bút lông. 600 khối tiền cứ như vậy không có. Nghĩ nghĩ. Tài pháp lữ địa. Cái này thật không giả. Không có tiền muốn loay hoay những đồ chơi này là không được. Chơi cái này chính là liều mạng. Dán mạng nhỏ đồ vật có thể không đắt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cho nên thứ nhất phải có tiền. Thứ hai mới nhìn ngươi đạo pháp lợi hại hay không. Về sau là suy tính nói bạn. Bạn lữ. Cùng tu luyện đạo trận. Mấy thứ cộng lại trải qua chẳng qua thời gian thử thách. Cuối cùng mới có thể thành tựu nhất đại đạo pháp cao nhân. Lão bản, vừa rồi có hay không một cái ăn mặc nhà máy quần áo? Hơn 20 tuổi thanh niên đi ngang qua cái này. Hoặc là tại cái này mua đồ. Nhất thời hưng khởi, ta liền lấy vừa mới nhìn đến Trương Nhất Đản mặc hỏi tới lão bản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. A. Người nói hắn A. Hắc. Ta liền kỳ quái. Ta nói các ngươi người trẻ tuổi gần nhất làm sao đều chơi lên những vật này tới. Người kia vừa rồi tới tìm ta. Giống như ngươi hỏi ta muốn mua chu sa cùng bút. Kết quả bút là mua. Chu sa ta lấy ra hắn còn nói không thích hợp. Chạy đối diện hàng vỉa hè kia mua đi. Ha ha. Đối diện đồ vật đều là lão bản chính mình chỉnh. Có thể sử dụng a kia lão bản cũng không giấu giếm. Chỉ đối diện nhà kia bày hàng vỉa hè. Ý tứ chính là không tốt. Ta lập tức liền chạy đi tìm hàng vỉa hè lão thái bà. Hỏi nàng có phải là cùng ca người trẻ tuổi làm mua bán. Kết quả lão thái bà lăng là một câu không nói. Nhìn xem trước đó Trương Nhất Đản biến mất phương hướng. Chỉ vào chu sa, duỗi ra một đầu ngón tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta ngẫm lại. Xác thực không mua đồ đạc của nàng đoán chừng không có cách nào khác theo nàng sáo thoại trong miệng. Liền lấy ra 50 khối. Đến 5 gram. Lão thái bà cười. Vươn một ngón tay. Lại cười đến rất làm người ta sợ hãi. Nàng lộ ra thiếu đến rất nghiêm trọng răng tấm. Nhưng cái này đều rất bình thường. Có thể đầu lưỡi lại là nhất định hơn phân nửa đoạn. Là câm điếc, dọa đến ta cùng Úc Tiểu Tiết lui 2 bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đầu lưỡi khẳng định là cho người cắt mất. Tiểu hỏa tử, là hoàn toàn gram. Đối diện lão bản nhìn ta hù dọa. Hảo tâm nhắc nhở ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta cảm thấy hỏi khẳng định hỏi không ra cái gì. Cái này chu sa đều kết thành hạt màu tím. Ta căn bản không biết dùng như thế nào. Liền lôi kéo Úc Tiểu Tuyết đi. Ta cầm còn sót lại 200. Cảm thấy còn thiếu cái hồn úng không có mua. Liền chuẩn bị lao tới một chút tiệm bán đồ cổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hồn úng chính là hủ cho cốt. Chuyên môn trang bị người chết cho cốt cùng xương cốt. Nhưng bây giờ hủ cho cốt điêu khắc đến tinh mỹ đến đâu nhưng đều là phế phẩm. Coi như vàng bạch ngọc làm. Đối ta cũng không có tác dụng gì. Ta nhất định phải tìm một chút vỏ gốm để thay thế. Đáng tiếc ta tìm rất nhiều tiệm bán đồ cổ. Lão bản nói với ta bọn chúng đều là hàng mỹ nghệ. Cái gì hán đại, thanh đại, tiện nghi đồ dòm động cái đều phải hơn mấy trăm. Ta trong lòng chợt lạnh, cảm thấy Tích Quân nhà đoán chừng là không rơi vào. Ta liền cẩn thận hồi ức bà ngoại hồn úng chế tác quá trình. Bà ngoại mỗi lần chế tác hồn úng trước, đều sẽ ra cửa một chuyến. Sau khi trở về tìm tốt các loại vật liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Những tài liệu này cũng không phải rất đặc thù. Phổ thông bùn đất mà thôi. Có thể tựa hồ theo không có ý định để cho ta chơi. Nói đúng ta không tốt. Mà lại nàng đều là tự tay nung. Nhưng bây giờ ta nung điều kiện không đủ nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bà ngoại đương nhiên là cao thủ. Có thể chính mình tìm đất thó làm thành hồn úng. Sau đó mài khắc chữ triện sau nung thành hồn úng. Loại này hồn úng nuôi quỷ. Cũng lợi hại đến mức không được. Ta được sao? Là âm thổ. Ngay tại ta do dự thời điểm. Trong đầu của ta tung ra như thế cái từ. Để cho ta triệt để từ bỏ tiếp tục ở tại đồ cổ đường phố. Bởi vì ta quyết định chính mình chế gốm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.